Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 61, Đan trở về. Thượng, người Ukraine Ribrov tại đây một tuần tới nay quá rất phiền muộn. Cao mày đến huấn luyện, cao mày về khách sạn, ở kiến thức tân huấn luyện viên trưởng thủ đoạn sau khi. Hắn đối với mình ở đội bóng tương lai đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Chờ cuộc tranh tài này sau khi, hắn liền dự định để có môi giới đi cho mình tìm cái kế tiếp điểm dừng chân. Huấn luyện viên trưởng Đan tiên sinh tìm đội bóng không ít người đơn độc nói chuyện. Từ vừa bị điều vào một đội West, McCam, đến sắp cách đội Michael Dawson cùng Andy Reid, chỉ có không có chính mình phần. Hắn đang suy nghĩ là không phải là mình đã bị huấn luyện viên trưởng vứt bỏ cơ chứ. Ngày mai sẽ là cùng Crystal Palace thi đấu. Đội bóng đơn giản tiến hành rồi 40 phút đá phạt chiến thuật diễn luyện. Liền kết thúc huấn luyện. Ribrov lại cau mày. Thất vọng rời đi Vinvolder. Nhìn hắn cúi đầu hướng đi bãi đậu xe bóng lưng. Đan đối với bên người Walker nói. Ngày mai thi đấu. Vẫn để cho người Ukraine thủ phát tiền đạo đi. Đương nhiên, người đem tay lo chạy tới dự bị đội. Chúng ta trên hàng tiền đạo có thể sử dụng người chỉ có 3 cái. West cá năng lực có hạn. Chỉ có thể để Johnson cùng người Ukraine thủ phát. Nghe được Walker nói như vậy. Đan khà khà làm nở nụ cười. Ngày hôm qua dự bị đội thi đấu hắn cùng Walker chuyên môn đến xem. Tay lo thủ phát lên sân khấu. Đánh vào một bóng, trạng thái duy trì cũng không tệ lắm. Có điều hắn không có biểu thị muốn đem tay lo triệu hồi một đội ý tứ. Hắn còn phải tiếp tục theo dự bị đội huấn luyện. Hắn đánh đầu xác thực rất trọng yếu đạt được thủ đoạn. Hiện tại đội bóng tấn công không còn chút sức lực nào. Tiền đạo thiếu người, quốc cơ không hiểu rõ lắm đan cách làm. Đan hắn tự có chừng mực. Thứ bảy buổi tối. Nottingham Forest sân nhà ở ngoài. Quãng thời gian trước đội bóng thành tích kéo dài đê mê, cũng ảnh hưởng sân bóng trên chỗ ngồi tỷ lệ. Trước thi đấu, City Stadium bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ còn chưa mãn 2 vạn người. Vùng lớn khán đài không. Các cầu thủ cũng không có tâm sự ở hoàn cảnh này bên trong thi đấu. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Dưới bóng đêm City Stadium đã thành đại dương màu đỏ. Nottingham địa phương đài truyền hình địa phóng viên ở sân bóng bên ngoài vỗ tới từ 4 phương 8. Hướng tới rồi, chờ đợi ra trận cổ động viên. Bọn họ tụ tập thành vài điều màu đỏ trường xa. Người người nhốn nháo, liên tục vung vẩy cánh tay. Hát vang fan bóng đá ca khúc. Thậm chí còn có fan bóng đá quay về màn ảnh hô to. Tony, Tony, Tony. Liền ngay cả sân bóng bên ngoài làm ra thụ các loại fan bóng đá đồ dùng cùng vật kỷ niệm tiểu. Thương tiểu thương chuyện làm ăn cũng một lần nữa náo nhiệt lên. Phóng viên ở máy quay phim màn ảnh trước. Một tay cầm microphone, một tay đè lại lỗ tai. Nỗ lực để cho mình âm thanh vượt trên phía sau các cổ động viên hò hét. Nhìn thấy không? City Stadium thức tỉnh, tin tưởng. Tin tưởng chúng ta Forest cũng đem từ trong ngủ mê tỉnh lại. BBC phóng viên đài truyền hình thì lại ở fan bóng đá trường xa trận mặt khác một bên vì là buổi. Tối địa tin tức làm đưa tin. Chỉ là thay đổi một cái huấn luyện viên trưởng. Liền kích phát rồi các cổ động viên nhiệt tình. Ta tin tưởng Nottingham người nhất định rất hoài niệm ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy tình cảnh này. Mùa giải trước phần sau chính. Forest chủ cuộc tranh tài hầu như trận nào cũng như vậy. Thất bại Collymore đã bị người ở một đêm quên hết đi. Các cổ động viên đón về mùa giải trước dẫn dắt đội bóng nhảy vào phụ gia thi đấu tuổi trẻ chủ soái. Tony, Dan, hắn mới vừa nói tới chỗ này. Có một tên béo đột nhiên nhảy đến hắn cùng máy quay phim trung gian. Sau đó đem mặt béo tiến đến màn ảnh phía trước. Đầu tiên là ợ một hơi rượu. Sau đó hít sâu một hơi, trợn to hai mắt hô lớn, Nottingham Forest tất thắng, Tony vạn tuế, buổi tối, mời ta uống rượu, không giống nhau, không chờ phóng viên phản ứng lại, tên mập ở những đồng bạn trong tiếng cười lớn nhảy ra hình ảnh. Nhạy bén thợ chụp hình thì lại lập tức đem màn ảnh nhắm ngay hắn cùng hắn địa những đồng bạn. Cùng đập bóng lưng của bọn họ. Một đám ăn mặc Forest màu đỏ áo đấu các cổ động viên song song đi chung với nhau. Bọn họ vung vẩy trên tay khăn quàng cổ. Cao giọng sướng tự biên ca khúc. Ừ. Hào phóng địa Tony. Ừ. Hắn mời chúng ta uống rượu. Chúng ta yêu hắn. Hắn cho chúng ta thắng lợi. Chúng ta yêu hắn. Rừng rậm. Tony. Dan. Phóng viên một bên xoa một chút mồ hôi trên trán. Một bên tiếp tục công việc. Ây. Sự thực chứng minh. Tony. Dan huấn luyện viên ở Forest fan bóng đá bên trong được hưởng cực cao danh vọng. Hắn phiêu đến. Thợ chụp hình mặt sau vòng vo đi tới một đám uống ngất cổ động viên. Vội vã kết thúc lần này đưa tin công tác. Đây là BBC phóng viên Larry Jackson từ Nottingham City Stadium trở lại địa đưa tin. Hoan nghênh xem. Gặp lại. Đóng chặt cửa phòng cũng không cách nào ngăn cản từ bên ngoài trên khán đài truyền đến to lớn. Tiếng ca. Cùng hưng phấn như thế Forest các cổ động viên so với. Bên trong phòng thay đồ mọi người thì lại càng bình tĩnh hơn. Đương nhiên từ nhìn bề ngoài là như vậy. Trợ lý huấn luyện viên Desa Quốc cơ chính đang công bố thi đấu thủ phát danh sách. Hắn là từ thủ môn bắt đầu gọi dậy. Darren, Wood, John, Thompson, Davy, Oye, Michael Dawson, Vai, McCam, Brent Á, Gunnarsson, Jacob, Burn, Andy Reid, Gareth, William, David, Johnson, cùng với, rốt cục gọi vào người cuối cùng. Ribrop cúi đầu ngồi ở trên ghế, không ôm chút nào kỳ vọng. Sau đó hắn nghe được Walker nói, ngoặc kép chấm chấm, Sergey, Ribrop, chính là này 11 người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chính mình dĩ nhiên lại tiến vào đội hình ra sân. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Hắn liền rõ ràng số 1 xạ thủ Gareth Taylor bị giáng đến dự bị đội. Hiện tại đội bóng hàng tiền đạo thiếu người. Hắn có thể đi vào đội hình ra sân cũng chính là chuyện đương nhiên. Công bố xong thủ phát danh sách. Bên trong phòng thay đồ vang lên đại gia nghị luận âm thanh. Quốc cơ dùng sức vỗ vỗ chiến thuật bàn. Ra hiệu các cầu thủ huấn luyện viên trưởng có lời muốn nói. Chờ bên trong phòng thay đồ lần thứ 2 yên tĩnh lại. Đan lớn tiếng nói, Crystal Palace đếm ngược thứ 3, chúng ta đếm ngược đệ tứ. Cuộc tranh tài này ý vị như thế nào? Ta không muốn để cho các ngươi cảm thấy sự tình vẫn không có xấu đến cái mức kia. Ta hy vọng các ngươi rõ ràng, sự tình chính là gay gâu đến mức độ này. 22 vòng đấu, chúng ta chỉ thắng 4 trận, nhưng thua 13 tràng. Thành tích này vô cùng thê thảm. Ở cuộc tranh tài này trước chúng ta liên tục thua 6 tràng. Ta không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào. Nói chung ta thua được rồi. Không muốn lại thua xuống. Các ngươi có ai không ngại tiếp tục thua bóng. Lấy tay giơ lên đến. Hắn vung vẩy bắt tay cánh tay. Nhưng cũng không có người nghe lời nâng lên tay của chính mình. Rất tốt. Xem ra các ngươi đều không muốn lại thua. Đan gật gù. Buông cánh tay xuống. Sau đó liếc về phía cúi đầu Ribrop, ta là một cái tân huấn luyện viên, ta không quan tâm các ngươi trước biểu hiện làm sao, cũng không để ý cái kia huấn luyện viên có hay không cho các ngươi hứa hẹn quá cái gì. Ribrop, lệch rồi nghiêng đầu, hắn ở nghiêm túc nghe, ta chỉ xem từ hôm nay này chàng trận đấu bắt đầu các ngươi tất cả mọi người biểu hiện. Biểu hiện được, thủ phát, biểu hiện không được, thay thế bổ sung. Chỉ đơn giản như vậy. Muốn đá thi đấu, liền cho ta đem các ngươi phía sau cái mông dây cót mau chóng. Đan làm một cái ninh địa thủ thế. Tất cả mọi người nhất thời cảm thấy phía sau lưng căng thẳng. Evan, Doughty mặc âu phục đeo caravat. So sánh với ban xuyên địa còn chính thức ngồi ở trong bao xương. Chuẩn bị xem so tài. Hắn của chìm vụ cố vấn Alan. Adam đã bay trở về nước Mỹ. Xử lý xong Forest cổ phần thu mua sự tình. Tạm thời sẽ không có hắn chuyện gì. Evan ở nước Mỹ chuyện làm ăn cũng cần người quản lý. Kỳ thực Evan rất đáng ghét đến trong bao xương xem bóng. bởi vì hết thảy nước Anh sân bóng đều có một điều quy định. Bất kỳ tiến vào phòng khách xem bóng người nhất định phải đeo caravat. Đây là chết quy định. Coi như là nước Mỹ Tổng thống đến rồi. Đều phải tuân thủ. Evan không thích đeo caravat. Này cùng hắn khi còn bé trải qua có quan hệ. Hắn chán ghét tất cả trói chặt cái cổ đồ vật. Nhưng hắn hiện tại là câu lạc bộ chủ tịch. Chủ cuộc tranh tài hắn nhất định phải đến hiện trường đến. Càng khỏi nói ở đội bóng thành tích không được. Sĩ khí hạ thời khác. Hắn chỉ có thể tận lực tướng lĩnh mang hệ đến tùng chút. Như vậy sẽ làm hắn cảm giác khá một chút. Ngồi ở bên cạnh hắn người đàn ông trung niên là Forrest, cuộc tranh tài này đối thủ Crystal Palace. Đội chủ tịch, điện thoại di động thương Simon. Jordan, Simon Huyền Jordan, cùng Evan không giống. Hắn cà vạt chăm chú thắt ở cái cổ chu vi. Thẳng tắp âu phục, mặc cẩn thận tỉ mỉ. Trước hai người ở lẫn nhau nắm tay hỏi thăm thời điểm. Jordan chủ tịch đối với Evan mặc có chút không hợp mắt. Khi nói chuyện thái độ ngạo mạn, cứ việc đội bóng của hắn xếp hạng so với Forest còn thấp. Nhưng không trở ngại người đàn ông này ở thi đấu trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói đội bóng của hắn khẳng định có thể chiến thắng rừng rậm. Sau đó mượn cơ hội lên bờ. Hắn còn uyển chuyển chào phúng Evan. Doughty, cho rằng không hiểu bóng đá nước Mỹ lão thì không nên đến dính líu nước Anh bóng đá. Đối mặt những câu nói này, Evan phản ứng chính là cười cho qua chuyện. Có thể trong lòng hắn hỏa. Liệu có ai biết được đây? Tony, nhất định phải thắng được cuộc tranh tài này. Tuyệt đối không thể thua cho cái này bán điện thoại di động khốn nạn. Làm Crystal Palace đội huấn luyện viên Steven Campe, Steve Huyền Kemper, nhìn thấy, đứng ở bên trong vòng mở bóng Forest tiền đạo là cái kia vô năng người Ukraine Ribroplov. Hắn nở nụ cười, sau đó đối với chính mình trợ lý huấn luyện viên Terry Bly Vạn Dất, Terry Huyền Balivan, nói, Terry, ngày hôm nay cuộc tranh tài này chúng ta không cần lo lắng phòng thủ vấn đề. Giải đấu tiến hành rồi nhanh nửa cái mùa giải. Forest gầy gâu biểu hiện nói cho chư vị League One đội bóng huấn luyện viên một sự thật. Vậy thì là đã từng bị người mang nhiều kỳ vọng Premier League cấp xạ thủ Sergei Ribrov là triệt để hàng lởm. Chỉ cần hắn lên sân khấu, Forest các đối thủ là có thể yên tâm lớn mật để lên đi tấn công. Nhân vì cái này 29 tuổi tiền đạo đã không tìm được trên sân khung thành ở vị trí nào. Thi đấu tiến trình cũng chứng minh điểm này. Ở trên hàng tiền đạo Ribrov đối mặt nước Anh cao to hậu vệ thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Hoàn toàn không tìm được sút gôn cảm giác. Đặt ở ghế huấn luyện viên trên lắc đầu một cái. Người Ukraine đã hoàn toàn mất đi tự tin. Hắn liền môn cũng không dám bắn. Quốc cơ gật đầu biểu thị đồng ý. Rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ cũng đã có bởi vì liên tục biểu hiện gay gâu mà mất đi tự tin. Do đó hướng đi thất bại trải qua. Sergei Ribrov vào giờ phút này chính đi ở cái kia đi về hắc ám trên đường. Nếu như không có người đến kéo hắn một cái. Như vậy hắn liền đem tiếp tục trầm luân xuống. Tuy rằng ngươi trầm luân xuống cũng không mắc mớ gì đến ta. Nhưng này chàng kết quả của cuộc so tài liền gặp chịu ảnh hưởng. Ta cần chính là thắng lợi, mà ngươi, Ribrov, nhưng là nhân vật then chốt. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 61, đan trở về. Chung, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.